Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, giấu giếm không báo, buổi sáng trước hết đến nơi đây đi, đều trước đi ăn cơm, buổi chiều một điểm tiếp tục, Triệu Hán Thu tuyên bố, sau đó mới cùng mấy cái khác lãnh đạo cấp cao đồng loạt đứng dậy ra phòng họp. Một đám khu quản lý nhóm gặp bọn họ đều đi. Lúc này mới dám đứng dậy, giãn gân cốt, cho tới trưa hội nghị, cũng đều muốn đem đầu khuynh hướng thủ vị. Thật không là bình thường mệt mỏi. Còn tốt khu quản lý nhóm đều sớm thành thói quen loại này cường độ cao hội nghị. Rốt cuộc vô luận như thế nào nơi này mùa đông có hơi ấm mùa hè có hơi lạnh. So sánh người đại diện nhóm lạnh nóng không vội gió. Mưa mặc mưa tới nói. Vẫn là phải thoải mái nhiều. Tiền Hạ rõ ràng phát hiện đám người nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Chính hắn kỳ thật cũng có chút chột dạ. Đều dẫn tới Phương Tù vị này giám đốc bão nổi. Những ngày tiếp theo sợ là không dễ chịu. Nhưng đây là từ hữu trung thủ ý. Hắn lại có thể như thế nào đây? Chí ít giám đốc không sẽ trực tiếp vượt cấp quản lý. Có từ hữu trung tài. Hắn liền còn có thể có chỗ dựa. Khu quản lý nhóm riêng phần mình mang tâm tư. Lãnh đạo cấp cao nhóm cũng đồng dạng ôm lấy kế hoạch nham hiểm. Đàm Tư không che giấu chút nào khoét từ hữu chung một chút. Dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Đây cũng chính là nàng thân là nữ tính duy nhất một điểm đặc quyền. Từ hữu chung không có để ý Đàm Tư, mà là thận trọng đi theo Phương Tù. Ý đồ giải thích một chút vừa rồi tại trong hội nghị khác người. Đừng để giám đốc thật sự tức giận mới tốt. Đàm Tư không cùng đi, mà là tự mình một người trở về văn phòng. Nàng muốn cho Trần Tấn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nhưng là lại cảm thấy báo chí mới đăng một ngày. Có thể hay không quá gấp. Rốt cuộc nếu là thật không được. Vấn trách xuống tới cũng là nàng không may. Ai bảo nàng là lãnh đạo đâu? Trời sập xuống luôn luôn cái cao đỉnh lấy nha. Bất quá Trần Tấn lại tại lúc này đánh tới. Đàm Tư thấy một lần điện báo tin là lập tức liền nhận. Vui vẻ nói, Trần Tấn, thế nào? Trần Tấn nghe xong thanh âm của nàng tại mừng rỡ bên trong lộ ra lo lắng. Hỏi ngược lại, thế nào Đàm Tổng? Lão Tử nhịn không nổi. Người biết liền tốt. Ai tương đương lần này ngươi nếu là không bỏ ra nổi kết quả. Coi như thật bị động. Đàm Tư cau mày nói. Trần Tấn cười cười. Hỏi. Đàm Tổng. Ngươi tín nhiệm ta sao? Ngoặc kép. Trầm mặc một lát sau. Đàm Tư chân thành nói. Tin. Đương nhiên tin. Nhưng là đến cuối tháng trước đó liền bán rơi 32 phòng nhỏ. Thật sự là quá. Nàng vốn là muốn nói, quá miễn cưỡng, nhưng lại sợ đả kích đến Trần Tấn lòng tin cùng tính tích cực. Liền lại xinh xinh đem hai chữ này nuốt trở lại trong bụng. Trần Tấn ha ha cười nói, đã thành giao ba bộ. Thật, Đàm Tư nhảy cẫng nói, tốt, vậy ta buổi chiều sẽ lên liền có thể nói một chút. Tỉnh đến bọn hắn từng cái lại âm dương quái khí. Trần Tấn dừng một chút, trong lòng lường được một lát, phản đối nói, Đàm Tổng, đừng nói trước đi, ta cái này cũng không làm đăng ký, coi như làm còn không thành giao, đây là vì cái gì? Đàm Tư kinh ngạc nói, sau đó mình liền kịp phản ứng, ý của ngươi là, duy nhất một lần báo 32 bộ, so hôm nay 3 bộ ngày mai 2 bộ, càng có hiệu quả. Đàm Tư hỏi tiếp, Trần Tấn khẳng định nói, kia là đương nhiên, người tình cảnh hiện tại xác thực không tốt, muốn cái gì không có gì, nếu như không làm điểm động tĩnh lớn ra, chỉ sợ sức cạnh tranh cũng không quá đủ, vậy người thật sự có nắm chắc tại trong tháng này. Đàm Tư vẫn là không có nói xong, bởi vì nàng cũng biết mình mong đợi có chút quá cao. Phải biết Trần Tấn tháng này thế nhưng là đã mới ký 13 đơn a. Lại đến 32 đơn. 10 ngày nữa bên trong. Thật có thể hoàn thành. quả thực liền là môi giới ngành nghề thần tích. Đúng, liền là thần tích. Trần Tấn chậm rãi nói, vấn đề không lớn, thực sự không được, còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác, Đàm Tư có chút không hiểu. Đàm tổng ngươi liền chớ để ý, ta nhất định có thể đem nhóm này phòng ở bán sạch. Cứ như vậy đi, nhớ kỹ ta nói, hiện tại tuyệt đối đừng để lọt tin tức. Đến lúc đó 32 phòng nhỏ cùng một chỗ báo. Phương tổng khẳng định sẽ còn mượn đề lẫn lộn. Hiệu quả tốt nhất, Trần Tấn dặn dò, Đàm Tư thở dài đồng ý. Cúp điện thoại, chỉ bất quá sau một lát nàng tự giễu cười cười. Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó, biến thành Trần Tấn cái này người đại diện đến dạy nàng cái này đại khu tổng thanh tra làm thế nào. Chuyện, nhân vật này ở giữa chuyển biến, để cảm giác của nàng rất là quỷ dị. Nhưng Trần Tấn cuối cùng câu kia, ta nhất định có thể đem nhóm này phòng ở bán sạch. Lại trong nháy mắt liền đánh trúng Đàm Tư nội tâm. Nhưng dựa vào, cho tới bây giờ đều không phải xây dựng ở ngôn ngữ trên, mà là xây dựng ở hành động bên trên. Nhưng Đàm Tư liền là cảm thấy Trần Tấn chỉ muốn nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ làm được. Nàng biết mình có chút mù quáng, nhưng loại này không hiểu tín nhiệm, cứ như vậy tạo dựng lên. Trần Tấn cúp điện thoại về sau, lập tức lại cho Phùng Tài Tuấn đi điện thoại, để hắn trước giữ bí mật. Phùng Tài Tuấn mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là thống khoái đồng ý. Hiện nay Trần Tấn trong mắt hắn quả thực liền là cái thần nhân đây này. Ngày xưa không vui đã sớm tan thành mây khói. Sau đó Trần Tấn lại trở về Di Nhân gia viên cửa hàng, đem lấy xuống mấy cái chìa khóa một lần nữa treo đi lên, còn cùng đám người oán trách một trận, nói lại không chịu mua, tờ đơn thất bại loại hình vân vân. Dù sao chủ thuê nhà dãy số đều là hắn, người khác cũng không liên lạc được, không sợ để lộ, mà lại nhóm này phòng ở không tốt bán. Trần Tấn cũng không sợ bọn họ sẽ trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu giao. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Trần Tấn mới một lần nữa lên xe, tính toán cái kia sau cùng biện pháp. Hắn đối Đàm Tư nói tới có biện pháp, là chỉ tại không thể làm gì tình huống dưới, mình bỏ tiền đem nhóm này phòng ở đều mua lại. Cái này không đơn thuần là vì thay Đàm Tư tạo thế, đồng dạng cũng là chính hắn cần loại này đột xuất biểu hiện tranh thủ Ngô Đức dân yêu ái. Đương nhiên, đây đã là đến cuối cùng, biện pháp trong tuyệt vọng. Bất quá từ trước mắt hình thức đến xem, cũng không về phần muốn đi đến một bước kia. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Tấn không lại đi Bác Nhã Viên, mà là mang tới Trần Tấn, cùng đi trung tâm thành phố làm ủy thác công chứng. Trần Du gặp công chứng trên sách viết đúng là ủy thác Trần Tấn thay xử trí ở vào Bích Hải Hiên 15. Tòa một đơn nguyên 1601 vật nghiệp. Cũng có chút vui vẻ, cảm thấy mình cuối cùng có khả năng giúp đỡ nói ca ca địa phương. Xong xuôi ủy thác công chứng về sau, tại đưa Trần Du về trường học trên đường, Trần Tấn đối Trần Du hỏi, điều khiển trường học báo sao? Trần Du nhảy cẫng nói, báo, đại học chúng ta có mình điều khiển trường học, học lái xe cực kỳ thuận tiện đâu, vậy là tốt rồi. Trần Tấn gật gật đầu, tiền còn đủ tiêu sao? Ngươi nha, quản tốt chính ngươi là được rồi, ta mặc dù kiếm không được đồng tiền lớn, tiền sinh hoạt vẫn là không có vấn đề, dù là không đi ngoại liên bộ. Coi như giúp những cái kia không am hiểu dùng máy vi tính giáo sư đánh một chút luận văn cái gì, cũng có thể kiếm đến tiền. Trần Du bĩu môi nói, tại tận mắt nhìn thấy Trần Tấn thẻ trên số dư còn lại về sau, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tạo phúc ca ca suy nghĩ. Nhưng tự cấp tự túc là nàng ranh giới cuối cùng, nghe nàng nâng lên ngoại liên bộ, Trần Tấn cười cười, nhớ đến một chuyện, liền lại đối nàng hỏi, gần nhất trong trường học có cái gì cái khác tin tức sao? Nha, người trường nào thì quan tâm tới ta trường học sự tình? Trần Du cười nói, Trần Tấn nói, liền là quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi nha, miễn cho ngươi lại đuổi tới lần đồng dạng, bị người bán còn giúp kiếm tiền. Vừa nhắc tới cái này, Trần Du cũng có chút biệt khuất, vậy đơn giản liền là nhân sinh sỉ nhục nha. Nhưng nàng vẫn là đáp, nói đến thật là có, Lư Di Quân không biết đến bệnh gì, trực tiếp làm 2 năm tạm nghỉ học, ta trả lại cho nàng gọi qua điện thoại, nghe nàng ý tứ là tìm tới động tác, đợi không được tốt nghiệp, muốn kiếm tiền phụ cấp gia dụng, ai, nói đến nàng cũng rất đáng thương, bị Mao Khôn đem làm lớn bụng về sau, liền không thèm để ý nàng, hừ. Cái kia không biết đồng tình. Trần Tấn cười lạnh nói. Còn có cái gì chuyện mới mẻ? Trần Du dừng một chút. Nói ra, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng truyền đi ở. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.